cô ấy thật mềm, chương 38, nội y, góc truyện audio.com. Edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Rất nhanh đã đến 8:20, trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Tay Khương Từ cầm chén, được dì Thái cho ăn no canh gà, hai vali hành lý đều để nguyên sang một bên. Phó Thời Lễ vẫn chưa đi làm về, cô cũng không biết mình ở phòng nào, cũng không thể chủ động vào phòng anh. Có lẽ Phó Thời Lễ sợ cô chuyển đến đây sẽ xấu hổ nên đã nói trước với dì Thái chuyện hai người lãnh chứng. Bằng cách này, thân phận Khương Từ đến đây ở cũng danh chính ngôn thuận. Dì Thái vỗ vỗ tay cô, mỉm cười ân cần nói. Mẹ Thời Lễ còn chưa biết con đang mang thai đâu, bằng không chắc chắn bà ấy sẽ vui mừng đến phát khóc. Nhắc tới chuyện này, Khương Từ vẫn có chút xấu hổ. Mặt cô ửng đỏ, cúi đầu uống một ngụm trà để giảm bớt mùi canh gà trong miệng. Sau khi dì Thái kể cho cô nghe một số chuyện thú vị lúc Phó Thời Lễ còn nhỏ thì bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô đứng lên, quay đầu lại thấy một người đàn ông đẹp trai mặc tây trang, đi giày ra bước vào. Phó Thời Lễ vô cùng tự nhiên cởi áo khoác tây trang ra, đưa cho cô, anh chỉ còn mặc sơ mi trắng với quần tây đen, hàng cốc chỉnh tề, nút tay áo màu lam tinh xảo. Ăn no chưa? Anh nhìn cô gái ngơ ngác tiếp nhận áo khoác tây trang. Khương Từ theo bản năng thực hiện động tác này, ôm nó trong tay, đầu ngón tay sờ lên loại vải đắt tiền này, gật đầu. Rồi, anh ăn chưa? Đây là loại đối thoại thông thường khi ở chung, hai người đã đi lãnh chứng nhưng cũng không có người nào thay đổi. Phó Thời Lễ đưa tay lên sờ trán cô, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, anh chỉ vào ghế sofa. Ngồi đây đợi anh, có thể nói anh là người ôn hòa, hành vi cử chỉ của anh lại hiện ra tính cường thế đặc trưng của một người đàn ông. Khương Từ ôm áo khoác ngồi trên ghế sofa, nhìn Phó Thời Lễ vào nhà ăn dùng cơm. Cánh tay mảnh khảnh của cô ôm chặt áo khoác, hơi cúi đầu, ngửi được mùi thơm dễ ngửi của người đàn ông, giờ phút trong đầu đều là hoảng hốt, lại ngẩn người nhìn xung quanh biệt thự yên tĩnh. Khương Từ không biết vì sao tâm trạng đột nhiên có chút thấp thỏm. Nói đến cùng cô vẫn chưa quen, cô khẽ thở ra kìm nén tâm trạng này. Đàn ông ăn cơm nhanh hơn phụ nữ nhiều, Phó Thời Lễ nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, quay trở lại phòng khách. Anh tự nhiên cũng chú ý tới vali hành lý để ở một bên, vươn bàn tay to của mình ra nhấc nó lên, dường như xem thường cân nặng của hai chiếc vali này, còn nhìn cô nói. Lên lầu, ồ, Khương Từ đứng lên đi theo anh. Đêm càng sâu, biệt thự lại càng yên tĩnh, ngoại trừ dì Thái vẫn đang bận rộn trong phòng bếp dưới lầu, thì trên lầu yên tĩnh không một bóng người. Phó Thời Lễ duỗi tay đẩy cửa phòng ngủ chính, nghiêng người để cô đi vào trước. Khương Từ mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn vào bên trong, tầm mắt đề phòng dừng trên người anh. Hừ, thần sắc người đàn ông bình tĩnh như thường. Cô mím đôi môi khô khốc mở miệng nói. Lúc anh gạt em sinh con, ai đã nói sẽ sắp xếp phòng riêng cho em, không cần vội. Dưới tầm mắt của người đàn ông, Khương Từ chỉ vào phòng ngủ chính. Đây là có ý gì? Phó Thời Lễ thấy cô nhắc lại chuyện cũ, môi mỏng ngậm cười, trầm thấp nói. Khi đó em với anh chưa đi lãnh chứng, thân phận của em cũng chưa rõ ràng, anh không thể mang lên giường nên đành sắp xếp như vậy. Anh Phó Lươn quá, xin gọi anh là Lươn Thời Lễ nha. Khương Từ chớp chớp mắt, bây giờ lãnh chứng rồi là có thể đưa cô lên giường sao? Rất rõ ràng, đây là ý của người đàn ông này. Góc truyện audio.com. Khương Từ, chúng ta đã là vợ chồng, chia phòng ngủ sẽ rất kỳ quái. Đèn trong phòng ngủ chính được bật sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng từng ngóc ngách trong căn phòng. Phó Thời Lễ để vali hành lý sang một bên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chăn ga trên giường anh đã được thay mới, còn được. Đặt thêm một chiếc bàn trang điểm và một chiếc gương lớn, tinh tế dùng để soi toàn thân. Khương Từ đứng ở bên trong, không biết nên đi đến chỗ nào. Ngay khi cánh cửa phía sau đóng lại, cô với Phó Thời Lễ ở cùng trong không gian riêng tư. Khiến người ta có cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. Mẹ anh đã biết chuyện chúng ta đi lãnh chứng. Phó Thời Lễ có lẽ thấy cô khẩn trương nên chủ động nói chuyện, còn rót một cốc nước đưa cho cô. Ngày mai em có rảnh không, anh đưa em về nhà. Khương Từ vươn tay nhận lấy, độ ấm truyền vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy an tâm hơn chút. Có rảnh, cô đã giao cho luật sư xử lý chuyện lương chính, cũng không cần đến đoàn phim nữa. Phó Thời Lễ suy nghĩ một lúc thấy cô cứ đứng ngây ngốc như vậy, liền chỉ vào phòng tắm, nói. Em muốn đi tắm trước không? Ồ, được, lần đầu tiên Khương Từ đối mặt với chuyện sinh hoạt vợ chồng, không biết nên ở chung với chồng mình như thế nào. Lời anh nói đã cho cô một lý do chính đáng để thoát khỏi cảnh này. Đi tắm giờ còn tốt hơn so với chuyện đứng yên không nói lời nào. Cô đặt cốc nước xuống, vội vàng chạy vào phòng tắm. Tấm lưng kia, đáy mắt Phó Thời Lễ nhìn theo tràn ra vài phần ý cười. Cô giống như đang sợ anh làm chuyện xấu. Anh đột nhiên muốn hút thuốc nhưng suy xét đêm nay muốn ngủ với bà bầu, vẫn nên kiềm chế lại. Dáng người thon dài bước đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra để gió lạnh áp chế cảm xúc trong lồng ngực anh. Sau nửa giờ trong phòng tắm truyền đến giọng nói của Khương Từ. Phó Thời Lễ, anh vẫn còn ở đó chứ? Người đàn ông hơi nheo mắt lại, giơ tay đóng cửa sổ, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Khương Từ trốn trong phòng tắm không ra được, cô tắm rửa sạch sẽ, mỗi một tấc da thịt toàn thân trên dưới đều được cô tẩy rửa sạch sẽ. Lúc chuẩn bị mặc quần áo, đầu óc mơ mơ màng màng mới phát hiện bản thân không lấy áo ngủ vào, chỉ có thể dùng khăn tắm quấn quanh người, nói với người đàn ông bên ngoài. Anh lấy giúp em một bộ quần áo ngủ trong vali màu xám. Phó Thời Lễ đi về phía vali của cô, mở ra cũng không thấy cái cô cần. Màu xám sao, anh hỏi, Khương Từ chỉ mang vài bộ đồ ngủ đến, sẽ không nhớ lầm. Anh mò xuống, quần áo của cô đều được gấp ngay ngăn, gọn gàng. Bàn tay Phó Thời Lễ đi xuống đáy vali, không ngờ lại lấy ra một bộ váy ngủ trong suốt bằng vải. Pin, vải mịn có thể so sánh với da của phụ nữ. Đôi mắt thâm trầm của anh lập tức nóng lên, cười nhẹ một tiếng. Khương Từ cũng không biết anh ở bên ngoài đang cười cái gì, rất lễ phép nói. Em không có quần áo để mặc, anh lấy giúp em, cảm ơn. Phó Thời Lễ nhìn quanh cái vali cũng không có bộ đồ ngủ nào khác, đại khái đã hiểu lời ám chỉ uyển chuyển của cô, lòng bầy tay nắm chặt miếng vải, mềm mại, đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Anh gõ cửa, thanh âm vẫn trầm ổn. Em mở cửa đi, Khương Từ không nghi ngờ gì, thật sự ngốc nghếch mở cửa. Mở hé cửa, cánh tay trắng như tuyết thò ra nhưng chưa nhận được áo ngủ thì đã bị người đàn ông trước một bước nắm lấy cổ tay cô. Nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay người đàn ông xuyên vào da thịt cô. Góc chuyện audio.com, hô hấp Khương Từ không khỏi khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần nhìn chằm chằm vào người đang ở bên ngoài, môi đỏ khẽ mở. Anh làm gì vậy, em mở cửa ra để anh vào. Ngón tay Phó Thời Lễ hữu lực đè lên cổ tay cô, mở miệng nói chuyện đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của cô. Để anh vào, điều Khương Từ nhất thời nghĩ đến là, anh cũng muốn đi tắm à, sau đó lại hỏi, có thể đợi 2 phút để em mặc quần áo vào không? Đôi mắt thâm thúy của Phó Thời Lễ tối sầm hơn vài độ, giọng anh trầm xuống dỗ dành cô. Anh giúp em được không? Lúc này Khương Từ mới phản ứng, nhịp tim tăng nhanh, định hất tay anh ra, nhưng lại bị người đàn ông đột nhiên kéo mạnh cả người nghiêng về phía trước. Phó Thời Lễ nhân cơ hội ôm cô gái chỉ quấn một chiếc khăn tắm vào lòng. Lúc này người đàn ông đã hoàn toàn mất đi phong độ thân sĩ, cúi đầu, không khách khí dán lên gương mặt cô một cách vô cùng bá đạo, hơi thở nóng rực. Phó Thời Lễ, anh dậu đổ bìm leo. Khương Từ không nghĩ tới anh chờ cô tắm rửa xong mới mạnh mẽ bắt nạt cô. Dậu đổ bình leo, câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt áp đảo. Trời đất quay cuồng một lúc, cô bị thân hình cao lớn của người đàn ông đè vào vách tường, ngón tay khẩn trương nắm chặt khăn tắm trên ngực, cảm giác như sắp rơi xuống, lộ ra nửa vòng cung trắng nõn. Lời này khiến Phó Thời Lễ bật cười vì cô còn giả vờ. Em cố ý, Khương Từ khô khan giải thích. Em cố ý cái gì, quên cầm áo ngủ, em cũng có thể trần trụi ra lấy, phải nhờ anh lấy, anh còn như vậy. Lời nói cuối cùng còn mang một tia ủy khuất, Phó Thời Lễ đưa cho cô xem bộ váy ngủ mỏng manh trên tay, biểu cảm trong mắt rất sâu xa, khẳng định tâm tư cô không thành thật. Đây không phải thứ em cố tình chuẩn bị cho đêm nay sao? Khương Từ sững sờ, vốn dĩ bị anh đè trong lồng ngực đã có chút choáng, lại nhìn thấy bộ đồ ngủ không che nổi cái gì trên tay anh, mắt cô mở to không chớp. Phó Thời Lễ còn nói với cô. Vali hành lý em mang đến chỉ có một bộ này. Em, Khương Từ nhận ra nó. Đây không phải là quà lần trước Tiêu Họa mang từ công ty trở về sao? Phó Thời Lễ thấy cô không trả lời được liền cúi đầu muốn hôn. Này, Khương Từ xấu hổ muốn né tránh, khuôn mặt nhỏ lại bị bàn tay to của anh quay lại. Khi hai người gần nhau, cảm giác được khăn tắm quấn quanh cơ thể cô như sắp rơi xuống, khóe mắt lo lắng đến đỏ lên. Nhẹ chút anh nhẹ chút, còn chưa hôn đã kêu anh nhẹ chút. Vốn dĩ đêm nay Phó Thời Lễ muốn quy quy củ củ L không làm cô gái này sợ hãi, nhưng khí nóng lại bị cô quyến rũ mà hoàn toàn trỗi dậy. Bàn tay thon dài không nhẹ không nặng đi xoa vòng eo cô. Đứa trẻ mới được một tháng, vẫn còn rất nhỏ, cơ hồ chỉ cần một tay là có thể ôm hết eo cô. Nhu cầu tình dục của anh rất mạnh mẽ, hơi thở ướt nóng tràn vào tai cô, giọng nói mang theo cảm xúc xúc động. Cởi khăn tắm ra anh giúp em mặc. Em không muốn mặc, Khương Từ nhìn bộ đồ ngủ căn bản không che nổi cái gì trên tay anh. Động tác hôn môi của Phó Thời Lễ dừng lại, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Em là đang làm nũng hay muốn lạt mềm buộc chặt, đều chuẩn bị lễ vật cho đêm tân hôn hôm nay, còn kêu không muốn mặc là muốn anh tự mình động thủ. Khương Từ thấy anh đã hiểu lầm quá lớn, cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, đêm nay e là không thể an toàn vượt qua. Cô giờ khóc giờ cười, mặt lại đỏ. Góc chuyện audio.com, là bạn cùng phòng em chuẩn bị, em còn không hiểu tại sao lúc ra cửa vẻ mặt cô ấy lại chột dạ, hóa ra là cho em cột bất ngờ lớn như này. Phó Thời Lễ hiểu sai ý tưởng cô muốn chơi lãng mạn, khuôn mặt ôn đạm dường như tràn ra hai phần ngượng ngùng nhưng cánh tay ôm eo cô không có dấu hiệu buông ra. Không phải em chuẩn bị, Khương Từ nhấn mạnh điều này. Quan hệ của cô với Phó Thời Lễ còn chưa sâu đậm đến mức mặt không đổi sắc mặc loại đồ vật này, cho anh mở rộng tầm mắt. Phó Thời Lễ suy nghĩ một lúc vô cùng đứng đắn nói. Xem ra hôm nào đó anh phải mời bạn cùng phòng em một bữa thịnh soạn, cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Khuôn mặt Khương Từ càng đỏ hơn. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, thân thể hai người kề sát đứng trước vách tường, không khí tựa hồ có chút vi diệu. Phó Thời Lễ cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô không rời. Không khí ái muội đã bị khuấy động, anh lại không bằng lòng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong phòng ngủ yên tĩnh này, rằng có một phút, Khương Từ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh dán bên tai vang lên. Chúng ta không thể phụ lòng tốt của bạn cùng phòng em được. Cho nên, mang bộ váy ngủ này đến, cô phải mặc vào. Khương Từ chưa kịp từ chối đã bị bế lên, Phó Thời Lễ đi mấy bước đã đến trước giường lớn, đặt cô lên đệm chăn mềm mại. Thân hình mê người ẩn hiện dưới khăn tắm màu trắng, làn da vô cùng kiều nộn. Phó Thời Lễ, Khương Từ vẫn chưa sẵn sàng, người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc dưới ánh đèn phá lệ đặc biệt ôn nhu. Cúi người hôn lên mái, khóe môi cô, hơi thở chậm rãi cố gắng làm cho cơ thể cô bình tĩnh trở lại. Đừng sợ, nửa đêm, giọng nói khàn khàn dễ nghe vỗ về an ủi cảm xúc hơi bất an của người phụ nữ. Anh sẽ không làm em đau. Mắt thấy chiếc khăn tắm chậm rãi rơi khỏi cơ thể tuyết trắng, mặt Khương Từ càng đỏ hơn, mắng anh. Kẻ dối trá, Phó Thời Lễ cười nhẹ, không ngừng hôn cô, thái độ thương lượng. Anh chỉ cọ cọ, Khương Từ rốt cuộc còn chưa hiểu rõ về người đàn ông này, bị hơi thở nam tính mãnh liệt của anh làm khuôn mặt đỏ bừng. Chỗ khóe mắt vẫn còn tia nước ánh lên, run rẩy. Ý của anh là gì? Phó Thời Lễ cũng đủ kiên nhẫn dỗ dành cô, cởi chiếc khăn tắm ra. Bàn tay to thon dài của anh dùng lực nhẹ bóp eo cô, nhưng nhiệt độ lại nóng bỏng dị thường khiến thân thể Khương Từ run lên. Đồng thời anh còn cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn. Ngoan, anh lộng em xem. Nửa giờ sau, ánh đèn mờ mịt trong phòng ngủ chính chiếu vào trong mắt Khương Từ. Bởi vì người đàn ông đè trên người cô nên đã chặn ánh sáng. Dưới đầu cô đặt một chiếc gối mềm mại thoải mái, khuôn mặt nhỏ đỏ như cắt da máu. Hai mắt run rẩy, bị nhét trong chăn khiến cô cảm thấy rất nóng, thở không ra hơi. Ý thức tự trống rỗng một lúc, bên tai vang lên tiếng thở dốc dồn nén của người đàn ông dường như không thể tản đi, anh như đang kiềm chế điều gì đó, lại càng giống như đang mạnh mẽ quấy rầy tâm trí cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Từ bị giữ lại, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, kéo ý thức cô trở về. Hôn một lúc lâu, cô mới mơ hồ nói. Kẻ lừa đảo, khuôn mặt tuấn mỹ của dưới ánh đèn lộ ra mị lực khác hẳn ban ngày. Trán anh còn chảy mồ hôi, đôi mắt nóng rực không ngừng nhìn từng phản ứng nhỏ của cô, thân mật ghé vào gương mặt cô, giọng nói xen lẫn hơi thở nóng bỏng. Em nói cái gì? Góc chuyện audio.com. Đầu ngón tay Khương Từ siết chặt khăn trải giường lớn kêu kẽo kẹt nhẹ, trong đầu xuất hiện ảo giác nếu không chú ý sẽ bị ngã xuống. Cô cắn môi, sự thân mật giữa nam nữ này khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô tức giận, lên án hành vi lưu manh của anh. Anh cọ đã hơn nửa ngày. Rốt cuộc cô vẫn còn quá đơn thuần, đợi đến khi nhìn thấy Phó Thời Lễ cởi dây lưng tới cọ cô mới nhận ra anh định làm gì. Lúc đó khóc cũng vô ích, mọi thứ đều đã quá muộn. Mặc cho người đàn ông dỗ dành thế nào, Khương Từ vẫn chết sống không muốn mặc bộ váy ngủ kia vào. Kết quả Phó Thời Lễ dứt khoát lột sạch cô ra, đè ở trong chăn dùng thân thể cường tráng ma sát với cơ thể cô. Dưới máu sôi trào của người, không nói câu nào mà kết thúc. Khương Từ cảm thấy tri thức của mình đã bị anh hung hăng giáo dục lại. Nước mắt cô từ khóe mắt chảy ra, vươn tay muốn đẩy lồng ngực rắn chắc cường tráng của người đàn ông ra. Dùng tất cả sức lực còn sót lại cũng không khiến anh nhúc nhích. Dưới lớp chăn bông, chân hai người cũng không dán sát vào nhau, chịu đựng miệng anh cọ qua cọ lại hết lần này đến lần khác. Rõ ràng không làm đến bước cuối cùng nhưng lại khiến người khác đỏ mặt hơn lần đầu. Khi Phó Thời Lễ xốc chiếc chăn bông nóng rực lên, bước xuống giường, thân thể tuyết trắng của Khương Từ đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen nhánh rối bù cũng bị ướt, nhanh chóng quấn chăn bao bọc thân thể mình kín đến mức không lộ một chút da thịt nào. Người đàn ông bước vào phòng tắm, gần một giờ tắm nước lạnh mới đi ra. cũng may anh còn biết dùng khăn tắm quấn lấy bờ mông rắn chắc của mình, bộ ngực và cơ bụng cường tráng lộ ra khiến người nhìn mặt đỏ tai hồng. Khương Từ rũ mắt tránh đi tầm mắt của anh. Anh lau giúp em, Phó Thời Lễ đi đến mép giường, nhỏ giọng nói với người phụ nữ xấu hổ trốn trong chăn. Khương Từ rất không được tự nhiên, lại cảm thấy lần thân mật này làm kéo quan hệ hai người gần lại không ít. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, một phen giật lấy khăn lông ấm áp. Không cần, cô mở miệng nói chuyện, dường như cũng không còn mấy sức lực. Bị trêu chọc đủ ngượng rồi, dù sao cô cũng chưa tiếp xúc nhiều với mấy chuyện này nên rất dễ cảm thấy xấu hổ. Phó Thời Lễ để cô tự làm, không dám chọc khiến cô tức giận. Khương Từ cầm khăn lông lau đùi sạch sẽ mới đưa lại cho anh. Anh đi xem trong vali của em còn có bộ đồ ngủ nào không? Phó Thời Lễ cam tâm tình nguyện bị cô sai xử, mở chiếc vali còn lại chỉ thấy quần áo ngày thường mặc, quay đầu nói với cô. Anh sang phòng để quần áo lấy áo sơ mi cho em. Khương Từ không ngờ Tiêu Họa lại nhẫn tâm đến vậy, một bộ quần áo ngủ bình thường cũng không để lại cho cô. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước khi Phó Thời Lễ rời đi, anh hơi hé mở cửa sổ ra để xua tan hơi thở ngột ngạt oi bức trong phòng ngủ chính. Khương Từ mê man quấn chặt chăn nằm trên giường, ngửi được mùi hương của người đàn ông trong gối đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây coi như đã qua đêm tân hôn của cô rồi sao? Những gì Phó Thời Lễ cách đây không lâu đã làm với cô ở trên cái giường này, vẫn còn hiện lên trước mắt cô. Anh thật chỉ cọ cọ, không đi vào, nhưng là, hành động đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khương Từ vùi khuôn mặt nóng bỏng của mình vào trong chăn, cảm thấy nơi nào cũng có hơi thở của anh, cảm giác tồn tại mạnh đó chiếm cứ hoàn toàn suy nghĩ của cô. Quả thực, muốn lấy mạng nhỏ cô, cách chương.